LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1807, chương 1807, rốt cuộc minh bạch vì sao bảo ngươi thần y. Thế nhưng là thái cục chính là cái kia tuổi trẻ lão bà. Còn muốn nói điều gì? Tựa hồ muốn nói, tốt lắm giống rất không có khả năng nha. Tô Minh cũng chỉ có thể để cho nàng thử một chút. Dù sao Tô Minh trong lòng mình đều không có gì lòng tin tuyệt đối. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Mặc kệ có hữu dụng hay không, lấy trước đến thử một chút đi. Vạn nhất liền hữu dụng đâu. Người không biết đem cái kia búp bê vải vứt à. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu để cho tiểu hài này tư niệm thực sự là cái kia búp bê vải, mà nàng lại trực tiếp vứt bỏ, vậy thật là liền không tốt lắm xử lý. Đến lúc đó đoán chừng Tô Minh đều không biện pháp gì. Cái này nữ nhân trẻ tuổi mở miệng nói ra. Cái đó ngược lại không có. Ở nhà bị ta thu lại. Gọi điện thoại gọi trong nhà A-Z. Đón xe đem đồ vật đưa tới đi. Người gọi điện thoại trở về. Nói cho A-Z đồ vật để ở chỗ nào. Thái cục trầm mặc một chút. Liền mở miệng nói một câu. Hắn cũng không có thực đi hoài nghi Tô Minh. Ngược lại cảm giác Tô Minh nói tựa hồ có một ít đạo lý. Lùi một bước nói. Coi như Tô Minh nói không đúng. Nhiều lắm là cũng liền lãng phí một chút thời gian mà thôi. Bọn họ không có tổn thất gì. Mà nếu như chuyện này thực sự là sự thật, vậy bọn hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Hiện tại chính là bất kỳ một cái nào cơ hội đều không thể bỏ qua. Có thể thấy được thái cục trong nhà còn là nhất ngôn cửu đỉnh. Một câu liền định ra rồi nhạc dạo. Hắn tuổi trẻ lão bà không nói cái gì. Hướng trong nhà gọi một cú điện thoại. Để cho bảo mẫu đem đồ vật đưa tới. Ước chừng các loại hơn nửa giờ. Một cái trung niên nữ nhân. Thoạt nhìn rất chất phác đàng hoàng. Trong tay nắm lấy hai cái búp bê vải. Đi lại sinh phong đi tới. Vào sau khi đến vội vàng nói. Không có ý tứ. Trên đường quá chán. Ta tới chậm một chút. Không có việc gì. Đồ vật cầm qua làm cho. Thái cục nhẹ giọng nói một câu. Bà vú trên tay nắm chính là hai cái búp bê vải. Hai cái này cái búp bê vải. Vừa nhìn liền biết nhất định là thủ công may chế ra. Căn bản là không tính là tinh xảo. Cùng trong cửa hàng bán những cái kia con rối loại hình. Càng là kém không phải một điểm nửa điểm. Đoán chừng thấy được cái này đồ chơi sau khi. Tuyệt đại đa số tiểu hài tử. Là căn bản liền coi thường. Đưa cho con của ngươi nhìn một chút a. Tô Minh đối với thái cục mở miệng nói một câu. Trên thực tế Tô Minh chính mình cái này thời điểm. Cũng không quá cảm giác có tiểu hài tử ưa thích chơi vật này. Chẳng lẽ là mình đoán sai. Còn là thái cục tuổi trẻ lão bà cung cấp tình báo là có ngộ. Khanh khách thế nhưng là tiếp xuống làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn cứ như vậy đã xảy. Ra, thái cục đứa con trai kia. Vừa nhìn thấy hai cái này cái búp bê vải sau khi. Vậy mà trực tiếp đưa tay tới vồ tới. Tiểu hài này từ mới vừa đến hiện tại. Vẫn luôn ở vào một loại tương đối đờ đẫn trong trạng thái. Nói khó nghe một chút cái kia chính là cùng thiểu năng trí tuệ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hắn lần này vậy mà trở nên như vậy chủ động. Hơn nữa đem hai cái búp bê vải ôm ở trong ngực sau khi. Rốt cục nhìn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phát ra một trận rất vui thích tiếng cười. Đây mới là bình thường tiểu hài tử nên có biểu hiện nha. Nên khóc thời điểm sẽ khóc. Nên cười thời điểm liền cười. Đứa trẻ này từ mới vừa đến hiện tại. Một chút biểu tình biến hóa đều không có. Thực sự quá quỷ dị một chút. Cũng may hiện tại đã khôi phục bình thường. Tối thiểu nhất đã bật cười. Thái cục thật là kích động lên. Tầm vài ngày đến nay con của hắn cùng đổi một cái người tựa như ở vào loại kia trà không nhớ cơm không nghĩ trong trạng thái. Có thể bắt hắn cho lo lắng hỏng. Không nghĩ tới lại là lấy như vậy một loại phương thức đến khôi phục bình thường. Thái cục tại kích động đồng thời. Cũng hiểu rồi. Hợp lấy Tô Minh mới vừa nói. Lại là thực. Những người khác nội tâm. Đồng dạng cũng là ở vào một loại phi thường rung động trong trạng thái. Vậy mà thực bị Tô Minh nói chúng. Tiểu hài này thật là đến bệnh tương tư nha. Nguyên lai là bởi vì đã mất đi ưa thích đồ chơi, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng kia. Loại chuyện này cũng là tùy từng người mà khác nhau. Chỉ có thể nói thái cục đứa bé này. Có thể so sánh chuyên từng cái chút a. Nếu như không phải Tô Minh hôm nay qua đến xuất thủ, đoán chừng ai cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Khó trách trong bệnh viện căn bản liền không tra được rốt cuộc là tình huống như thế nào đây. Loại bệnh này không phải thường quy chữa bệnh thủ đoạn có thể điều tra ra. Thái cục tuổi trẻ lão bà trên mặt lộ ra rất thần sắc áy náy, nhịn không được mở miệng nói ra. Thực trách ta không nghĩ tới hắn như vậy ưa thích cái này đồ chơi. Sớm biết liền không thu lại. Nhìn tiểu gia hỏa trên giường một mực ôm hai cái búp bê vải, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, lập tức cũng có thể đã nhìn ra. Rất rõ ràng hắn là vô cùng ưa thích cái này đồ chơi. Ưa thích đồ vật lại lấy được, tự nhiên là khôi phục bình thường. Nữ nhân này tuy nói ngoài miệng đang không ngừng tự trách, bất quá cũng không người thực cảm thấy cái này là trách nhiệm của nàng. Nàng cũng không phải cố ý, chỉ có thể nói nàng đang chiếu cố đứa trẻ quá trình bên trong. Khả năng cũng không phải là như vậy cẩn thận a. Người bình thường đoán chừng cũng không nghĩ ra vấn đề này. Ai có thể nghĩ tới nhà bọn họ đang món đồ chơi nhiều như vậy tình huống dưới. Có thể nói đủ loại tinh mỹ cao cấp đồ chơi nhiều vô số kể. Tùy tiện cái nào lấy ra, đều có thể đem hai cái này cái búp bê vải cho giết trong nháy mắt. Hết lần này tới lần khác tiểu hài này liền đúng búp bê vải tình hữu độc chung. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Tô thần y, ngươi là thật là thần. Ta rốt cuộc minh bạch tại sao phải xưng hô ngươi là thần y. Thái cục lập tức đối với Tô Minh nói lời cảm tạ, tại cao hứng đồng thời. Thái cục cũng không có quên. Chuyện này là Tô Minh giúp đại ân. Loại bệnh này, liền chuyên gia cũng nhìn không ra. Đã tra vài ngày, cộng lông đầu mối đều không. Có thể Tô Minh không qua mấy phút mà thôi, liền hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cơ hồ sự tình gì đều không làm. Bất quá nói mấy câu chỉ đạo một lần, chuyện này liền hoàn mỹ giải quyết. Thật là khiến người ta không phục đều không được. Hiện tại thái cục rốt cục thừa nhận Tô Minh trình độ. Tuổi quá trẻ quả nhiên trình độ rất cao. Lại người này nhất định phải thận trọng kết giao. Người ta niên kỷ như thế nhẹ thì có bản sự này. Rất rõ ràng làm sao cũng sẽ không thông thường. Tô Minh nở nụ cười. Giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Hơn nữa hôm nay cái này chẩn bệnh, để cho Tô Minh chính mình cũng cảm giác thật có ý tứ. Nguyên lai tiểu hài tử sẽ còn đến cái bệnh này. Cái này tương đương với cho đi Tô Minh một cái rất tốt kinh nghiệm. Cũng không trông cậy vào thái cục thật có thể làm sao cảm tạ mình. Thế là Tô Minh liền cười nói một câu. Nhanh đi cho hắn uy chút đồ ăn đi. Hiện tại hẳn là có thể ăn hết đồ vật. À đúng rồi, ta tới rót sữa tươi. Cái này mới phản ứng được. Thái cục chính là cái kia tuổi trẻ lão bà. Chạy mau lấy ra bình sữa rót sữa tươi. Mà thái cục lại hỏi một câu. Tô thần y, con trai của ta như vậy ưa thích cái này búp bê vải. Có thể ngày nào vật này nếu là hỏng, hoặc có lẽ là không cẩn thận mất đi. Nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Sợ hãi con của hắn về sau lại phải loại bệnh này. Thế là Tô Minh đã nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tiểu hài tử cũng là dễ quên. Một đoạn thời gian bên trong sẽ thích một cái đồ chơi. Chờ bọn hắn chơi chán sau khi, liền sẽ không cảm thấy hứng thú. PS, canh, 3, tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.